Đừng để cô ta chạy khắp nơi cắn người như chó điên vậy. Cô giáo tôi từng nói, chó điên cắn người sẽ mắc bệnh chó dại. Rất đáng sợ, mọi người, ngoài Lục Tấn Uyên ra, không ai ngờ được, thằng nhóc này lại to gan như vậy. Mở miệng nói chuyện không chút kiêng nể gì, còn rõ ràng rành mạch. Nhất thời cả phòng họp đều vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt Hi-san trầm xuống, Phiêu lại tức run lên, chỉ tay vào cậu, mặt tái nhợt, mày im mồm cho tao. Ai là chó điên, mày mắng ai đó. Cô ta quay lại nhìn Lục Tấn Uyên. Anh Lục, anh nhìn kỹ đi, đây chính là con trai ngoan của anh. Hừ, mặt cô không đẹp mà mắt cô cũng tốt lắm. Đương nhiên tôi là con trai ngoan của ba tôi rồi. Còn cần cô nói à, Lục An Bảo chọc người tức chết không đền mạng mà nói. Cậu nói xong, quay lại nhìn Lục Tấn Uyên, cũng bắt đầu tố cáo. Ba, con nói cho ba biết, người phụ nữ này vô cùng đáng ghét. Con và mẹ đợi bọn họ dưới lầu hồi lâu. Kết quả người phụ nữ này vừa ra đã xem mẹ như người giúp việc. Trực tiếp ném cái túi rách của mình xuống trước mặt con và mẹ. Bắt mẹ xách túi cho cô ta. Cô ta còn nói, người khác không được làm. Phải để mẹ xách. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục An Bảo nói liến thoáng. Phun ra một tràng thật rõ ràng. Sau đó nghiêng đầu qua trừng Phiêu. Mặt đầy khinh bỉ. Cô nghĩ cô là ai chứ? Còn muốn bắt mẹ tôi xách túi cho cô. Nằm mơ giữa ban ngày cũng không được. Đúng là xấu tính. Nhóc con tiếp tục tố cáo. Không chỉ như vậy. Cô ta còn mắng con. Mắng vô cùng khó nghe. Tất cả người ở phòng khách đều nghe được. Ba, người đàn bà này quả thực quá kém. Nhà nào dạy ra được loại đàn bà như vậy? Đoán rằng tư chất cũng không cao nổi. Chúng ta đừng hợp tác với những người như vậy là được. Gia tộc Houghton nước M muốn hợp tác với Lục Thị. Đôi bên không phải là lần đầu tiên tiếp xúc nữa. Nửa năm trước đã có đầu mối. Đương nhiên anh đã cẩn thận điều tra về đối phương. Chính vì biết tiểu thư Phiêu nhà Houghton là loại người gì, nên anh mới để con trai nhà mình đi cùng. Có con trai bên cạnh, chắc chắn Đinh Vô Ưu sẽ không phải chịu thua thiệt. Nhưng thật không ngờ, người phụ nữ kia lại không kiêng dè gì cả. Thích gì nói nấy, thích gì làm nấy. Thật sự không biết nên nói là ngu ngốc hay tự tin thái quá. Hừ, anh vô cảm nhìn về phía Hi-san. Nhăn mày lại, ngài Hi-san, tôi để phu nhân và con trai đi theo cháu gái ngài vốn là có ý tốt. Nhưng giờ nhìn lại, ý tốt này của tôi, dường như dư thừa rồi. Hi-san cũng nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Bất kể là đối với Lục Tấn Uyên hay đối với Phiêu, ông ta đều tức giận, nhưng cũng biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Phiêu không biết. Nhưng ông ta rất dỡ. Tập đoàn Lục Thị này. Không giống như cháu gái nói. Gia tộc nhà họ kinh doanh. Ở nước M như mặt trời ban trưa. Nhưng cũng chỉ ngang với mấy gia tộc lớn khác. Muốn phá thế cân bằng này. Khó như lên trời. Cứ như vậy. Muốn mở rộng kinh doanh. Cũng chỉ có thể chú ý tới những quốc gia khác. Trung Quốc là một lỗ hổng rất lớn. Dân số đông. Nhu cầu số lượng nhiều, nếu như có thể chia một cái bánh ngọt, lợi nhuận sẽ tương đối khả quan. Mà tập đoàn Lục Thị này, dù trước kia đôi bên chưa từng hợp tác, gia tộc Houghton cũng từng nghe tên. Dù sao nước M cũng có công ty con của Lục Thị. Quy mô cũng không nhỏ. Cách chương.